Chắc hẳn đạo hữu cũng nhìn ra, lão phu không còn sống lâu nữa, cho nên lão phu mới có thể đối đạo hữu có việc muốn nhờ. Chuyện này, vãn bối không giúp được. Sống chết có số, không thể cưỡng cầu. Ninh Phàm lắc đầu nói, lão phu cầu được, không là chuyện này. Phù Tăng lão yêu vốn không có ý định cầu Ninh Phàm trợ giúp việc này, nhưng nghe đến Ninh Phàm một câu, sống chết có số, vẫn là có chút tang thương cùng thương cảm. Thanh Đại lộ ra nghi hoặc chi sắc, không biết hai người tại đánh cái gì bí hiểm. Thang Hùng ngược lại là biết hai người đang nói cái gì đề tài, nhưng chưa xen mồm. Ồ, không biết Phù Tăng tiền bối có chuyện gì cầu vạn bối giúp đỡ, nếu là đủ khả năng, vạn bối cũng có thể hỗ trợ một hai. Ninh Phàm cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hắn nhìn ra được, Phù Tăng lão yêu đã là một cái gần chết người. Sở dĩ gần chết, chỉ là bởi vì tuổi thọ dùng hết, đại nạn sắp tới. Phù Tăng lão yêu cốt linh đã vượt qua 11 vạn năm, từ lâu vượt qua toái hư tu sĩ cốt linh hạn mức tối đa. 10 vạn năm trước, Phù Tăng lão yêu chính là một tên sung hư tu sĩ. 10 vạn năm sau, hắn đại nạn đã tới, vẫn chỉ là toái hư nhất trọng thiên tu vi, đời này đều không có cơ hội thành tiên. Ninh Phàm vốn tưởng rằng, Phù Tăng lão yêu sở cầu việc cùng kéo dài tuổi thọ có quan hệ, vì vậy mới công bố vô lực giúp đỡ. Rõ ràng, tất cả có thể kéo dài tuổi thọ thiên tài địa bảo, Phù Tăng lão yêu đều đã ăn rồi, tuổi thọ lại không cách nào kéo dài. Theo Ninh Phàm đoán chừng, lại qua 10 năm, Phù Tăng lão yêu nhất định thọ tận mà chết. Nếu Phù Tăng lão yêu không cầu kéo dài tuổi thọ, không biết lại cầu cái gì. Ai, lão phu sở cầu việc, đối đạo hữu mà nói tuyệt không tính khó xử việc, mà lại đối đạo hữu còn có không ít chỗ tốt. Thang Hùng, ngươi đi bảo khố bên trong, đem lục đạo hữu nhiệm vụ khen thưởng lấy ra đi. Phù Tăng lão yêu lại nói một nửa, lại làm cho Thang Hùng đi lấy đồ vật, rất hiển nhiên là muốn đẩy ra hắn, không muốn để Thang Hùng nghe được về sau lời nói. Ninh Phàm tâm lĩnh thần hội, đối Thanh Đại cười nói, ngươi trước hồi cung điện đi, ta ở nơi này cùng Phù Tăng tiền bối bàn chút sự tình. Thanh Đại không ngu ngốc, biết hai người chỗ nói chuyện việc nhất định can hệ trọng đại, ngoan ngoãn gật đầu, một mình trở về mặt đất cung điện. Chỉ là trước khi rời đi, lặng lẽ đối Ninh Phàm truyền âm nhập mật, dặn dò một câu, cẩn thận chút, không nên chọc giận Phù Tăng tiền bối. Thanh Đại là lo lắng Ninh Phàm quá mức ngông cuồng, nói làm tức giận Phù Tăng lão yêu, bị Phù Tăng lão yêu thương tổn. Dù sao Ninh Phàm trước đó tranh giành nhiệm vụ thời gian, một bộ thiên vương lão tử khẩu khí, không cho phép bất luận người nào đoạt hắn nhiệm vụ, cho Thanh Đại để lại một cái ấn tượng xấu. Tại Thanh Đại trong ấn tượng, Ninh Phàm có lúc rất yêu thích gây chuyện thị phi. Ninh Phàm bật cười lắc đầu, hắn cũng không ngờ tới Thanh Đại sẽ quan tâm hắn, sợ sệt hắn bị Phù Tăng lão yêu thương tổn. Nói thật, Ninh Phàm tại nhìn thấy Phù Tăng lão yêu lần đầu tiên, liền không sợ chút nào Phù Tăng lão yêu, cho dù người này là một tên toái hư tu sĩ. Phù Tăng lão yêu chỉ còn 10 năm tuổi thọ, nhưng hắn dám đối với Ninh Phàm động thủ, Ninh Phàm chỉ cần triển khai cộng tử chi thuật, bỏ qua cái trên dưới 100 năm tuổi thọ, liền có thể cướp đoạt Phù Tăng lão yêu còn lại toàn bộ tuổi thọ, khiến Phù Tăng lão yêu ngay lập tức giết nơi này. An toàn không có vấn đề. Hắn so sánh quan tâm là Phù Tăng lão yêu kế tiếp muốn nói. Lão phu có một chuyện muốn nhờ, hy vọng đạo hữu đáp ứng. Không quan hệ người sau khi rời đi, Phù Tăng lão yêu bỗng nhiên ôm quyền, đối Ninh Phàm trịnh trọng khẩn cầu. Hắn cả đời này, hoành hành vô kỵ, giết người như ngóe, chưa bao giờ cầu người. Nếu không việc quan hệ Phù Tăng một tộc hưng vong, hắn chắc chắn sẽ không đối một tên tiểu bối cúi đầu. Tiền bối trước tiên nói một chút về nhờ giúp đỡ sự tình đi. Ninh Phàm không biết rõ đầu đuôi sự tình, đương nhiên sẽ không tùy tiện đồng ý. Phù Tăng lão yêu sâu sắc thở dài, cười khổ nói, đạo hữu cho rằng, lão phu còn có thể sống mấy năm? Nhiều nhất 10 năm. Đúng vậy, lão phu tuổi thọ chỉ có 10 năm rồi, 10 năm sau, lão phu hẳn phải chết, đây là số trời, không thể cưỡng cầu. Lão phu không sợ chết. Chỉ sợ lão phu sau khi chết, Phù Tăng một tộc sẽ từ từ sa sút. Tiền bối nói đùa, dù cho tiền bối tỏa hóa, Phù Tăng một tộc vẫn là thủ giới đại tộc. Thang Hùng đạo hữu là Phù Tăng một tộc tộc trưởng đương nhiệm, chính là đường đường thái hư tu sĩ. Một cái nắm giữ thái hư chấn giữ gia tộc, làm sao sẽ xuống dốc? Ninh Phàm lắc đầu, không cho là đúng. Minh La một tộc sở dĩ sa sút là vì vạn năm trước hạo kiếp bên trong, trong tộc luyện hư chết hết. Phù Tang một tộc nắm giữ thái hư tỏa chấn, coi như là toái hư lão tổ qua đời, vẫn là thủ giới đại tộc, sao sa sút? Đạo hữu có chỗ không biết. Đạo hữu cũng biết, lão phu tại Đông Thủ Hải Trúc Điện ra sao thân phận. Nghe nói tiền bối là Đông Thủ Hải Trúc Lâm bát lão, là Trúc Điện bát trưởng lão. Ninh Phàm đáp, đúng vậy, lão phu là Trúc Điện bát trưởng lão, là Trúc Hoàng thuộc hạ. Lão phu chấn giữ Trúc Điện phân điện, tên là Sát Trúc Điện. Lão phu tuổi thọ sắp tới, trước khi chết, muốn hướng Trúc Hoàng tiến cử đạo hữu, để đạo hữu làm Trúc Điện bát trưởng lão, không biết đạo hữu ý như thế nào. Tiền bối nói đùa, Trúc Điện trưởng lão đều là toái hư tu sĩ, vạn bối có tài cán gì, có thể trở thành là Trúc Lâm bát lão một trong. Ninh Phàm vừa muốn từ chối, câu chuyện liền bị Phù Tang lão yêu đánh gãy. Nghe nói đạo hữu đang tại thu mua thủ thần quả, chắc là vì tăng lên ý cảnh tu vi chứ. Phù Tang lão yêu bỗng nhiên xoay chuyển đề tài. Ồ, tiền bối tin tức ngược lại là thập phần linh thông. Ninh Phàm ngẩn ra, chợt rõ ràng. Hắn tại Ngu Di Thành mua qua đồ vật gì, hơn nửa không gạt được Phù Tang lão yêu. Xin hỏi Lục đạo hữu, mục tiêu của ngươi là đem ý cảnh tăng lên đến mấy phẩm? Nếu là sau thất phẩm liền đầy đủ, lão phu liền không nói thêm cái gì. Nếu đạo hữu theo đuổi ý cảnh là nhị phẩm thậm chí nhất phẩm, thì nhất định phải suy nghĩ một chút lão phu đề nghị. Lão phu ý muốn tiến cử ngươi vì Trúc Điện bát trưởng lão. Nếu đạo hữu thật có thể thông qua Trúc Hoàng thử thách, trở thành Trúc Điện bát trưởng lão, thì đến lúc đó, đạo hữu phải nhận được một cái chỗ tốt cực lớn. Trở thành Trúc Điện bát trưởng lão, có thể thu được rất nhiều ban thưởng, trong đó bao quát 10 viên thủ tổ quả. Ta Đông Thủ Hải sản xuất nhiều thủ thần quả có tăng lên ý cảnh tu vi dược hiệu, nhưng nhiều nhất chỉ có thể đem tu sĩ ý cảnh tăng lên đến tam phẩm. Ý cảnh tam phẩm sau, ăn thủ thần quả liền không dùng được, chỉ có ăn thủ tổ quả mới có thể tăng lên ý cảnh tu vi. Nếu đạo hữu ý cảnh tu vi đạt đến tam phẩm, thì ăn 10 viên thủ tổ quả sau, có thể trực tiếp khiến ý cảnh đột phá nhị phẩm cảnh giới. Ninh Phàm vẻ mặt thâm trầm như nước, nhưng trong lòng có chút ý động. Thủ tổ quả, như hắn muốn đột phá nhất phẩm vụ ý, vật ấy tuyệt đối là vật cần có. Nhưng, hắn liền nhất định phải trở thành Trúc Điện bát trưởng lão, mới có thể cho tới thủ tổ quả sao? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 574, Đằng Tiêm Nhu. Chương 574, Đằng Tiêm Nhu. Ninh Phàm đầu tiên là ý động, sau đó ánh mắt lại dần dần bình tĩnh, dường như chưa từng chấn động quá nửa phân. Phù Tang lão yêu cỡ nào ánh mắt, tự nhiên nhìn ra Ninh Phàm vi diệu vẻ mặt biến hóa, lắc đầu thở dài nói, đạo hữu không muốn làm Trúc Điện bát trưởng lão sao, vì sao? Xin hỏi Phù Tang tiền bối, vì sao như thế chấp nhất địa để vãn bối làm cái kia Trúc Điện bát trưởng lão? Ninh Phàm không trả lời mà hỏi lại. Phù Tang lão yêu một mặt thở dài, một mặt giải thích. Đạo hữu hẳn biết, lão phu là Trúc Điện bát trưởng lão, còn có 10 năm liền sẽ thọ tận mà chết. Này bát trưởng lão tự nhiên là muốn đổi người. Dựa theo Trúc Điện quy củ, trưởng lão kế nhiệm người cần tất cả trưởng lão từng người đề cử 3 người. Sau đó tại người dự bị bên trong thiết trí khảo hạch, chọn lựa một người kế nhiệm. Không dối gạt đạo hữu, lão phu ngoại trừ đề cử đạo hữu kế nhiệm bát trưởng lão vị trí, mặt khác còn đề cử 2 người. Hai người này đều là quy nguyên thái hư, mà lại cùng ta Phù Tang một tộc có giao tình. Lão phu không có đề cử Thang Hùng, cho dù Thang Hùng là một gã thái hư tu sĩ. Bởi vì phổ thông thái hư, căn bản không tranh được bát trưởng lão vị trí. Lão phu nghe nói đạo hữu hung khí kinh thiên, lúc đó liền đang suy đoán, đạo hữu thần thông định không yếu. Tiếp tục nghe nói đạo hữu một thân một mình chém giết 2 tên quy nguyên thái hư, hoàn thành ngũ tinh nhiệm vụ, lão phu lập tức quyết định, muốn đem cái cuối cùng đề cử vị tặng cho đạo hữu. Ngũ tinh nhiệm vụ, thông thường mà nói chỉ có toái hư tu sĩ mới có thể hoàn thành. Đạo hữu có thể một mình hoàn thành ngũ tinh nhiệm vụ, có thể chém giết quy nguyên quá hư, thực lực làm sao, không thể nghi ngờ. Đạo hữu cũng biết, trở thành bát trưởng lão lớn đến mức nào chỗ tốt. Năm đó lão phu kế nhiệm bát trưởng lão thời gian, chẳng qua chỉ là một gã quy nguyên thái hư, kế nhiệm sau, đã nhận được Trúc Điện toàn lực bồi dưỡng. Kế nhiệm ngàn năm sau, lão phu thành công đột phá toái hư. lấy đạo hữu tư chất, như kế nhiệm bát trưởng lão, nhất định có thể chiếm được trúc hoàng toàn lực bồi dưỡng, không ra mấy ngàn năm, nhất định lại là một vị khác toái hư cường giả. Có to lớn như thế chỗ tốt, đạo hữu vì sao không muốn kế nhiệm bát trưởng lão? Ninh Phàm không nói một lời, chỉ là lắc đầu cười khẽ. Phù Tang lão yêu không rõ. Chỉ chốc lát sau, Ninh Phàm bỗng nhiên thu rồi nụ cười, trịnh trọng nói, tiền bối muốn để cho ta kế nhiệm bát trưởng lão nguyên nhân, chính là ta không muốn kế nhiệm bát trưởng lão nguyên nhân. Phù Tang lão yêu nghe vậy sững sờ, sau đó cười khổ. Lần này các trưởng lão khác đề cử trưởng lão hậu tuyển nhân trong, có một người chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá toái hư, được gọi là Đông Thụ Hải bên trong, toái hư bên dưới người thứ nhất. Người này đoạt được bát trưởng lão vị trí khả năng lớn nhất. Hắn là Bách Lê một tộc tộc trưởng, ta Phù Tang một tộc cùng Bách Lê một tộc, là không chết không thôi kẻ thù truyền kiếp. Phù Tang lão yêu nói cùng ở đây, không lại nhiều lời. Rất hiển nhiên, Phù Tang lão yêu sở dĩ hy vọng Ninh Phàm đoạt được bát trưởng lão vị trí, là không muốn lúc này đưa bị Bách Lê tộc trưởng đoạt đi. Như Bách Lê tộc trưởng trở thành trúc điện tân nhiệm bát trưởng lão, sẽ có một ngày tất có thể toái hư thành công, mà Bách Lê một tộc sinh ra toái hư ngày, chính là Phù Tang một tộc sa sút thời gian. Hai cái gia tộc có không chết không thôi kẻ thù truyền kiếp, đến lúc đó nhất định sẽ đem hết toàn lực chèn ép Phù Tang một tộc. Phù Tang lão yêu cách cái chết không xa, hắn không quan tâm chính mình sinh tử, chỉ cầu sau khi chết gia tộc sẽ không sa sút. Hắn đề cử trưởng lão hậu tuyển nhân, nếu không có tranh đến trưởng lão vị trí thì cũng thôi đi, như tranh đến trưởng lão vị trí, thế tất đắc tội Bách Lê một tộc. Đắc tội Bách Lê một tộc thì cũng thôi đi, dù sao bây giờ Bách Lê một tộc còn không toái hư. Nhưng phải biết, đề cử Bách Lê tộc trưởng tham gia trưởng lão dự bị vị trưởng lão kia, nhất định cùng Bách Lê một tộc giao tình không ít. Đắc tội Bách Lê, đồng thời còn sẽ đắc tội một vị không biết tu vi toái hư trưởng lão. Ninh Phàm sở dĩ không muốn dính líu Phù Tang một tộc chuyện, chỉ là không muốn gây phiền toái mà thôi. Bát trưởng lão vị trí mê hoặc không tới hắn, bởi vì hắn sẽ không ở thủ giới ngốc quá lâu. Trúc điện dốc sức bồi dưỡng, đối với hắn không có bất kỳ sức mê hoặc. Về phần trở thành bát trưởng lão một trong phúc lợi, thủ tổ quả. Quả này nếu là trúc điện ban tặng tân nhiệm bát trưởng lão, tự nhiên vốn là thuộc về trúc điện sở hữu. Trúc điện bên trong, nhất định có không ít thủ tổ quả. Lấy Ninh Phàm thủ đoạn, luôn có biện pháp cùng trúc điện giao dịch, cho tới chút thủ tổ quả, không có cần thiết nhiều gây phiền toái, đi làm cái kia bát trưởng lão. Ninh Phàm không có đem lời nói làm rõ, nhưng Phù Tang lão yêu đã đoán được Ninh Phàm tâm tư. Mà thôi, đạo hữu nếu không muốn cuốn vào trận này phiền phức, việc này coi như lão phu chưa từng đề cập tới. Cái thứ ba danh sách đề cử, lão phu sẽ đưa cho Thang Hùng, làm hắn đi tranh giành bát trưởng lão vị trí. Về phần kết quả làm sao, đều xem thiên ý, không thể cưỡng cầu. Phù Tang lão yêu không được thở dài, lấy thân phận của hắn, hướng về Ninh Phàm đưa ra thỉnh cầu đã thập phần khó được rồi. Ninh Phàm như cố ý không theo, hắn cũng sẽ không ép buộc, càng sẽ không dây dưa không rõ. Dù sao hắn nhưng là đường đường toái hư lão quái, có chính mình tôn nghiêm. Phù Tang lão yêu nhưng thấy môi động, không thấy thanh âm, đối xa xa truyền âm vài câu. Hơn 10 tức sau, Thang Hùng cầm trong tay một cái túi đựng đồ, từ bảo khố đi ra, hiển nhiên là đạt được truyền âm. Biết được hai người nói xong lời nói mới dám đi ra. Đây là 10 bộ minh la khôi lỗi, 20 tỷ tiên ngọc, là đạo hữu nhiệm vụ khen thưởng. Đạo hữu không ngại kiểm kê một phen, nhìn nhìn có thể có thiếu sót. Trong túi chứa đồ còn có một tấm thẻ ngọc, là thang cốc giới môn giới lộ thẻ ngọc, có thể bằng thẻ ngọc mở ra giới môn thông hành. Ninh Phàm tự Thang Hùng trong tay tiếp nhận túi chữ vật, thần niệm quét qua, kiểm số không có sai sót, hướng về Phù Tang thủ yêu. Thang Hùng liền ôm quyền, cáo từ. Ninh Phàm xoay người liền đi, lại bị Phù Tang lão yêu gọi lại, đạo hữu xin dừng bước. Chuyện gì? Lão phu nơi này có vài thứ muốn đưa cho đạo hữu, muốn cùng đạo hữu kết một thiện duyên, những thứ đồ này hẳn là đối đạo hữu có chút trợ giúp. Phù Tang lão yêu đưa cho Ninh Phàm một cái túi đựng đồ, Ninh Phàm thần niệm quét qua, trong đó có 10 tỷ tiên ngọc, 1.000 viên thủ thần quả, cũng có đông, nam, tây tam đại biển cây địa đồ. Ngoài ra, trong túi chứa đồ còn có không ít quý hiếm linh quáng, linh mộc, đều là chế tác khôi lỗi, chữa trị khôi lỗi chi vật. Ninh Phàm như có điều suy nghĩ, xem ra Phù Tang lão yêu tỉ mỉ đã điều tra hắn, từ hắn tại Ngu Di Thành mua đồ vật bên trong, suy đoán ra hắn muốn chữa trị khôi lỗi. Quả thật, Phù Tang lão yêu cho đồ vật đều là Ninh Phàm cần thiết chi vật. Ninh Phàm cũng biết, nhận lấy túi đựng đồ này ý vị như thế nào. Mà thôi, những thứ đồ này Lục Mỗ nhận, như ngày khác Phù Tang một tộc gặp nạn, Lục Mỗ đủ khả năng chỗ, tất ra tay một hai. Ninh Phàm nói xong, thu hồi túi chữ vật, ôm quyền cáo từ. Nhận lấy này túi chữ vật, mang ý nghĩa tiếp thu Phù Tang lão yêu lấy lòng. Lấy Ninh Phàm tính cách, sẽ không duyên cớ bị người ân huệ. Ngày khác thấy Phù Tang một tộc gặp nạn, tự nhiên khó tránh khỏi sẽ xuất thủ một hai. Phù Tang lão yêu đối Ninh Phàm tính cách nắm chắc thập phần tinh chuẩn. Thấy Ninh Phàm nhìn thấu dụng ý của hắn, cũng làm ra hứa hẹn. Phù Tang lão yêu lộ ra vẻ vui mừng, rồi lại tại Ninh Phàm rời đi sau vị nhưng thở dài. Lão tổ vì sao thở dài? Thang Hùng không rõ hỏi. Đáng tiếc, này Lục Bắc ẩn giấu cực sâu, như người này tiếp thu lão phu đề cử, được lão phu một cái trợ lực, đoạt được bát trưởng lão chi vị cơ hội tuyệt đối không nhỏ. Hắn tuy rằng từ đầu tới cuối không có biểu lộ một tia hung khí, nhưng lão phu vẫn từ trên người hắn nhận ra được một tia cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Ở trước mặt hắn, lão phu dĩ nhiên sinh một loại hoang đường ảo giác. Như vừa nãy một lời không hợp, cùng này tử kết oán, người này có năng lực thuấn sát lão phu. Loại cảm giác này hoang đường như vậy, rồi lại như thế chân thực. Cái gì? Này Lục Bắc lại có biện pháp thuấn sát lão tổ? Này, chuyện này. Thang Hùng trong lòng biết lão tổ chưa từng nói ngoa. Hay là Ninh Phàm thật có thủ đoạn thuấn sát Phù Tang lão yêu? Như sự thực sự là như thế. Ninh Phàm hơi bị quá mức đáng sợ. Ninh Phàm trở về vương cung, tay áo bào một quyển, triển khai hư không na di chi thuật, cùng thanh đại tan biến tại Ngu Di Thành. Hắn một đường hướng đông mà đi, lướt qua thang cốc, hướng câu mang quốc biên giới thang cốc giới môn mà đi. Từ chối Phù Tang lão yêu đề nghị, Ninh Phàm cũng không hối hận. Hắn có chuyện của chính mình muốn làm, không thể quá nhiều dính líu người khác phiền phức. Có thể làm được tại Phù Tang một tộc gặp nạn thời gian ra tay giúp đỡ, đã là cực hạn. Một đường phi độn, sau một nén nhang, Ninh Phàm thu lại độn quang, đáp xuống thang cốc giới môn ở ngoài. Nơi này là Bắc Thụ Hải cùng Đông Thụ Hải chỗ giao giới. Một đạo ám tử sắc bức tường ánh sáng đem hai đại biển cây từ trong cắt ra. Bức tường ánh sáng dưới tới dưới nền đất u minh. Trên từ thương khung đỉnh, không lưu bất kỳ khe hở cung người vượt qua. Cái kia ám tử sắc ánh sáng là phá giới ánh sáng, coi như là tán tiên. Xông nhầm vào phá giới ánh sáng, cũng chỉ có vẫn là kết cục. Bức tường ánh sáng bên trên có một tòa vạn trượng cao cánh cửa cực lớn. Trên cửa sắp đặt tầng tầng trận pháp cấm chế, trận pháp bản thân không lợi hại, lại cùng phá giới ánh sáng chặt chẽ liên kết. Một khi có người tự tiện xông vào giới môn, liền sẽ bị trận pháp dẫn dắt phá giới ánh sáng công kích. Tiên nhân dưới, kẻ tự tiện xông vào hẳn phải chết. Ninh Phàm lấy ra nhiệm vụ khen thưởng túi chữ vật, đem giới lộ vũ giới lấy ra, cũng đem 20 tỷ tiên ngọc chuyển đến bên hông túi chữ vật. Này trong túi chứa đồ còn sót lại 10 bộ khuy hư tu vi Minh La khôi lỗi, là vạn năm trước đó Minh La một tộc 10 tên luyện hư lão tổ thi thể luyện chế. Ninh Phàm đem túi chữ vật đưa cho Thanh Đại, không có nhiều lời. Thanh Đại tiếp nhận túi chữ vật, chỉ nhìn thoáng qua, lập tức lộ ra vẻ vui mừng, đầy cõi lòng cảm kích đối Ninh Phàm nói. Cảm ơn. Không cần khách khí, ngày khác ta nếu có chuyện cầu ngươi, ngươi không nên cự tuyệt là được. Ninh Phàm cười nói. Thanh Đại gật đầu đáp. Đi thôi. Ninh Phàm một cái đè nát giới lộ thẻ ngọc, trong ngọc giản một tia sáng tím bỗng nhiên bay ra, đi vào cánh cửa cực lớn bên trong. Cánh cửa cực lớn mạnh mẽ run lên, mở ra một cái khe, đại địa rung động kịch liệt, vung lên vô số bụi mù. Tại cánh cửa cực lớn lộ ra khe hở nháy mắt, Ninh Phàm tay áo bào một quyển, cùng Thanh Đại hai người hóa thành na di làn khói, bay vào giới môn bên trong. Độn quang vừa thu lại, hai người đáp xuống một tòa ám tử sắc quang lộ bên trên, chính là đi về Đông Thụ Hải giới lộ. Tại hai người sau khi tiến vào, cánh cửa cực lớn từ từ đóng. Dọc theo này giới lộ một mực đi, nơi cuối cùng có một cái truyền tống trận, có thể truyền tống đến Đông Thụ Hải địa giới. Thanh Đại cũng không phải thứ nhất lần thông qua giới lộ rồi. Ngươi trước đi, ta còn có việc xử lý. Ninh Phàm bỗng nhiên thu lại bước chân, hơi nhướng mày, dừng bước với giới lộ bên trên. Có việc xử lý, vậy ngươi mau chút, ta tại Đông Thủ Hải chờ ngươi. Thanh Đại ngẩn ra, không biết Ninh Phàm nói ý gì. Nàng ánh mắt nghi hoặc, tiếp tục tiến lên, tại giới lộ nơi cuối cùng tiến vào truyền tống trận, truyền tống đến Đông Thủ Hải. Tại Thanh Đại rời đi sau, Ninh Phàm bỗng nhiên xoay người, mắt như lánh điện địa quét về phía hậu phương. Còn không ra sao? Đằng hoàng người, đều thích như vậy giấu đầu lòi đuôi sao? Tại Ninh Phàm nói sau, cái kia không có một bóng người địa phương, lập tức vang lên một đạo khinh thường tiếng cười duyên. Giấu đầu lòi đuôi, bằng ngươi chỉ là một giới vấn hư, cũng xứng bổn cung giấu đầu lòi đuôi, ám thi thủ đoạn. Bổn cung chỉ là không muốn tại trên giới lộ giết ngươi mà thôi. Tiếng cười duyên trong, một cái tóc dài tới eo, thân mang áo hồng nữ tử bồng bềnh xuất hiện tại giới lộ bên trên, đôi mắt đẹp rõ ràng cực đẹp, lại mang theo lạnh lùng nghiêm nghị sát cơ. Nàng bên hông bụng một cái hồng nhạt túi kiếm, quanh thân lộ ra ti ti lũ lũ kiếm ý kia đan dệt như đằng, sinh sinh không tức, là thuần chánh đằng một kiếm ý. Nàng khí thế như thiên, chỗ đứng địa phương, hư không khẽ run. Đây là một cái kiếm tu, một cái toái hư nhất trọng thiên kiếm tu. Bổn cung là đằng hoàng dưới trướng tử đằng cung cung chủ, đằng tiêm nhu. Hôm nay tới đây, chỉ vì giết ngươi, lục bắc, chịu chết đi. Kiếm tu, vẫn là nữ tử. Ninh Phàm nhếch miệng lên một vệt trào phúng nụ cười. Hắn sớm đoán được đằng hoàng thuộc hạ sẽ không giảng hòa, e sợ sẽ ở lục đại giới môn nơi mai phục hắn. Lại chưa từng ngờ tới, sẽ va vào một tên toái hư nữ kiếm tu mai phục. Thế này sao lại là mai phục? Rõ ràng là một cái đại lễ, một cái đưa tới cửa toái hư đỉnh lô. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm. Tặng phiếu đề cử, vé tháng, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 575, ngôn kiếm chi thuật thật là đáng sợ. Chương 575, ngôn kiếm chi thuật thật là đáng sợ. Bắc Thụ Hải cùng Đông Thụ Hải chỗ giao giới, tổng cộng có lục đại giới môn. Đệ nhất giới ngoài cửa, một đạo hồng nhạt truyền âm kiếm quang bỗng nhiên truyền đến một cây cổ thụ che trời cạnh. Cái kia cổ thụ ánh sáng lóe lên, hóa thành một cái đầu to đồng tử bộ dáng toái hư tu sĩ. Đầu to đồng tử cảm thấy vô cùng kinh ngạc, một chỉ điểm hướng truyền âm phi kiếm, tự nói, đằng tiêm nhu truyền âm sao? Chờ sau khi nghe xong truyền âm sau, đầu to đồng tử cười lạnh nói, bị đằng tiêm nhu nhặt được tiện nghi, cái kia lục bắc đánh vào đằng tiêm nhu trên tay, chắc chắn phải chết, không cần đợi. Thứ hai giới môn bên ngoài, một tên cả người mọc đầy lá cây thủ yêu cũng nhận được một đạo truyền âm phi kiếm, rơi xuống đằng tiêm nhu trong tay. Đáng tiếc, cái này một kiện đại công, càng bị đằng tiêm nhu may mắn kiếm đi rồi. Thứ tư, thứ năm, thứ sáu giới môn nơi, sáu tên quy nguyên thái hư thu sạch đến truyền âm phi kiếm. Bọn hắn hoặc có vẻ may mắn, hoặc có vẻ tiếc nuối, toàn bộ hóa thành độn quang rời đi giới môn, cũng không đợi đợi. Không cần đợi, cái kia lục bắc nếu rơi vào tiêm nhu cung chủ trong tay, liền đoạn không khả năng mạng sống, người này hẳn phải chết với thứ ba giới môn, chúng ta lần nữa đợi không, đúng là không có cần thiết. Tây Thụ Hải, đằng vương điện, một người khoác đằng giáp lạnh lùng nghiêm nghị trung niên, ngồi đàng hoàng ở vương tỏa trên, cầm trong tay một đạo hồng nhạt truyền âm phi kiếm. Cái kia lục bắc rơi vào tiêm nhu trong tay sao? Tiêm nhu là bổn hoàng dưới trướng duy nhất một cô gái toái hư, tuy là nữ tử, một thân thần thông cũng không thua ở nam tử, kiếm thuật đặc biệt là lợi hại, bị bổn hoàng khâm ban thưởng họ đằng. Có nàng tại, lục bắc hẳn phải chết. Thứ ba giới môn, thang cốc giới môn, giới lộ bên trên, Ninh Phàm khóe miệng nhất câu, cảm thấy trào phúng mà nhìn đằng tiêm nhu. Nếu là đến đây mai phục hắn là cái khác toái hư, hoặc là cái khác quy nguyên sung hư, Ninh Phàm đều sẽ một phen khổ chiến. Nhưng lại người tới là một tên xinh đẹp nữ kiếm tu, thì thuần túy là đi tìm cái chết. Ninh Phàm trong mắt vẻ đùa cợt không hề che giấu chút nào, vẻ mặt này rơi vào đằng tiêm nhu trong mắt, lập tức hóa thành một tia tức giận. Nàng nhìn thấy gì? Nàng dĩ nhiên từ Ninh Phàm trong mắt nhìn thấy một tia vẻ coi thường. Ninh Phàm chỉ là một cái vấn hư tiểu bối, dĩ nhiên xem thường nàng cái này toái hư kiếm tu, phải hay không quá cuồng vọng? Cũng đúng, nếu không phải ngông cuồng vô biên người, làm sao dám đem Đằng Hoàng Đồ Nhi đều diệt? Nhưng nghĩ lại, thầm nghĩ trong lòng, Ninh Phàm có phải hay không là cố ý làm tức giận nàng? Bởi vì tự biết bất địch toái hư tu sĩ, cho nên cố ý làm tức giận nàng, ý đồ thừa dịp nàng tức giận thời gian, tìm một cơ hội đào mạng. Không nên nỗ lực chọc giận ta, như thế ngươi chỉ biết bị chết càng thảm hại hơn. Đằng Tiêm Nhu ưu nhã giương tay một cái, nhu chỉ một điểm, hệ mộc yêu lực tản ra, hóa thành trăm vạn đạo ánh kiếm màu xanh, hướng Ninh Phàm trước mặt chém tới. Đây chỉ là nàng tùy ý một đòn, nhưng là đủ để diệt sát phổ thông thái hư rồi. Nàng căn bản không cho rằng Ninh Phàm có thể đỡ nàng một đòn, kiêu ngạo mà giơ lên cổ trắng, chờ đợi Ninh Phàm chết vào một triệu kiếm quang phía dưới. Mạt mạt, Ninh Phàm nhìn xông tới trước mặt ánh kiếm, không trốn không né, chỉ mỉm cười đọc lên một cái nữ đồng danh tự. Đằng Tiêm Nhu ngẩn ra, không biết Ninh Phàm nhắc tới chính là cái gì quái lạ thần chú. Tiếp theo trong nháy mắt, một luồng tang thương kiếm ý quét ngang giới lộ, mà nàng nhấc chỉ chém ra một triệu ánh kiếm, toàn bộ không có dấu hiệu nào tan vỡ. Kình phong quét ngang giới lộ, thổi đến mức Ninh Phàm tóc đen phi động, bạch y phần phật. Hắn vẫn là một bộ cử chỉ ung dung dáng dấp, phảng phất căn bản chưa ra tay, liền phá hết Đằng Tiêm Nhu hết thảy ánh kiếm. Tiểu Phàm Phàm không cần sợ, nhị tỷ tỷ giúp ngươi đánh nàng. Túi kiếm bên trong truyền ra kiếm linh thứ hai kiêu ngạo âm thanh, đương nhiên thanh âm này là truyền âm, chỉ có Ninh Phàm có thể nghe thấy. Thần thông của nàng chuyên môn nát tan người kiếm quang, đối phương chỉ là một tên toái hư nhất trọng thiên kiếm tu, căn bản không đáng sợ. Làm sao có khả năng? Đằng Tiêm Nhu triệt để sững sờ rồi, Tiếu Lệ đôi mắt sáng tràn đầy vẻ không thể tin. Nếu nói là Ninh Phàm thi triển thần thông nào phá tan kiếm thuật của nàng, nàng cũng nên nhận. Dù sao đó chỉ là nàng tiện tay đánh ra ánh kiếm, Ninh Phàm nếu là dốc hết thủ đoạn, đỡ ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Nhưng Đằng Tiêm Nhu tin vào hai mắt của mình, nàng không có nhìn lầm, Ninh Phàm từ đầu tới cuối động đều không động một cái, chỉ bằng kiếm ý liền nát tan nàng ánh kiếm. Quỷ quái, đây thực sự là quỷ quái. Một cái vấn hư tiểu bối động đều không động một cái, chỉ là đọc lên một câu cổ quái thần chú, liền có thể phá vỡ ánh kiếm của nàng. Vân vân, cổ quái thần chú. Đằng Tiêm Nhu đôi mắt đẹp ngưng lại, nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Nàng là tán tu xuất thân, kiếm đạo thiên phú kinh người, một đời giết chóc vô số, bằng trong tay một kiếm thu được đằng hoàng thưởng thức, được bổ nhiệm làm tử đằng cung cung chủ. Nàng đọc nhiều sách vở, tất cả cùng kiếm thuật có liên quan điển tịch đều sẽ lật xem. Liền liền phàm nhân tiêu khiển giải trí trí quái thoại bản, phàm là cùng kiếm thuật có quan hệ, nàng cũng nhất định lật xem. Những kia trí quái thoại bản là sách giải trí bên trong sách giải trí, cùng tu luyện không có bất cứ quan hệ gì. Nhưng Đằng Tiêm Nhu lại tin chắc, trong bất kỳ sự vật bình phàm giản dị đều chứa đựng huyền diệu nhất kiếm lý, loại suy, trái lại có trợ giúp tăng lên kiếm đạo. Nàng từng lật xem quá một quyển trí quái thoại bản, là phàm nhân viết, trong đó đề cập một loại huyền diệu kiếm thuật, tên là ngôn kiếm. Cái gọi là ngôn kiếm, là một cái nào đó phàm nhân thư sinh ý tưởng tiên nhân tiên thuật. Tiên nhân mở miệng thành phép thuật, dùng lời làm kiếm, ngôn linh như kiếm, có thể chém muôn dân. Đằng Tiêm Nhu vốn không tin trên đời có cái gì ngôn kiếm kiếm thuật, bây giờ thấy Ninh Phàm đọc lên quái lạ thần chú, đột nhiên liền phát ra khủng bố kiếm ý, lập tức có suy đoán. Hừ, tiểu bối, ngươi thi triển là ngôn kiếm chi thuật, nhưng là như thế. Nàng tự cho là khám phá Ninh Phàm thần thông, nhưng không nghĩ một câu nói làm cho Ninh Phàm sững sờ sững sờ. Ngôn kiếm, đó là cái gì? Hừ, không cần ngụy trang, bổn cung đã khám phá ngươi tất cả thần thông, chỉ là ngôn kiếm, không đáng gì, ngươi dùng lời làm kiếm. Liền nhìn ngươi là ngôn kiếm nhanh, vẫn là bổn cung tử đằng kiếm nhanh. Xì, Đằng Tiêm Nhu vỗ một cái túi kiếm, một thanh tử đằng trẻ thành màu tím kiếm gỗ nhất thời nắm ở trong tay. Kiếm gỗ không bằng kiếm kim loại sắc bén, nhưng ở thần thông, kiếm ý các loại cái khác lĩnh vực muốn so kiếm kim loại càng có ưu thế. Vân Thiên Quyết am hiểu chính là lấy một phá vạn sắc bén kiếm thuật, mà Đằng Tiêm Nhu am hiểu là kiếm diễn vạn vật biến hóa kiếm thuật. Tử đằng kiếm trận, thần xà. Đằng Tiêm Nhu tay trái bấm quyết, tay phải cầm kiếm, mũi kiếm hướng về Ninh Phàm chỉ tay, kiếm ý như mây tản ra. Trong nháy mắt, giới lộ bỗng nhiên rung động kịch liệt lên, xuất hiện một cái to lớn màu tím kiếm đồ. Ninh Phàm dưới chân giới lộ trong, bỗng nhiên sinh ra vô số tử đằng, cây mây quay quanh như xà, đằng đoạn sắc bén như kiếm. Vô số tử đằng dày đặc đan dệt, đem Ninh Phàm chu vi mấy trăm trượng cầm cố thành một cái tử đằng lao tù. Cái kia tử đằng dị thường sắc bén, chính là tinh khiết nhất kiếm khí biến thành, chính là quy nguyên thái hư cũng là chạm vào tất thương. Vừa mới hơi mất tập trung, thậm chí trực tiếp liền sẽ vẫn lạc tại trong kiếm trận. Tử đằng lao tù trong, vô số tử đằng bỗng nhiên lắc mình biến hóa, hóa thành từng cái màu tím kiếm xà. Tại đây xoay người đều khó khăn chật hẹp nơi, vô số kiếm xà dày đặc đâm tới, Ninh Phàm căn bản không chỗ tránh né. Đương nhiên, hắn cũng không dự định tránh né. Hoa hoa, hắn nhàn nhạt đọc lên kiếm linh thứ tư danh tự, túi kiếm bên trong, một bộ hồng y hoa hoa lập tức lan ra chính mình độc hữu kiếm ý. Tang thương kiếm ý tản ra, vô số kiếm xà lập tức run lên bên dưới đổ nát. Tử đằng lao tù lập tức khô héo, chỉ chốc lát sau, liền hóa thành cho bụi mất đi. Mà Ninh Phàm dưới chân to lớn kiếm đồ, tại hoa hoa kiếm ý dưới, nát tan thành vô số trận đồ mảnh vỡ. Làm sao có khả năng? Đằng Tiêm Nhu lộ ra vẻ khiếp sợ, nếu nói là nàng lần thứ nhất ra tay chỉ là tiện tay một đòn, bị Ninh Phàm ngôn kiếm phá vỡ, nàng cũng nên nhận. Có thể lần thứ hai ra tay, nàng tuy nói không có sử dụng mạnh nhất lá bài tẩy, nhưng cũng tuyệt đối quyết tâm rồi. Này tử đằng kiếm trận, thắng ở thành trận cực nhanh, xuất kỳ bất ý dưới, thường thường liền quy nguyên thái hư cũng có thể thuấn sát. Coi như là toái hư nhất trọng thiên tu sĩ, một cái sơ sẩy khốn như trong trận, cũng khó tránh khỏi sẽ bị thương nặng. Này tử đằng kiếm trận đã từng bị vài tên toái hư phá giải quá, những kia phá trận toái hư không có chỗ nào mà không phải là tại kiếm trận thành hình trước đó rời đi kiếm đồ phạm vi, vừa mới có thể phá trận. Không có bất kỳ người nào tựa Ninh Phàm dễ dàng như vậy, nhàn nhã đứng ở trong kiếm trận, dùng trực tiếp nhất, thủ đoạn cứng rắn nhất, trực tiếp phá vỡ toàn bộ tử đằng kiếm đồ. Thật là lợi hại ngôn kiếm. Giờ khắc này, Đằng Tiêm Nhu đối Ninh Phàm chưa từng có coi trọng, hầu như đưa hắn cho rằng chính mình trong cuộc đời gặp phải lợi hại nhất kiếm tu. Người này mặc dù chỉ là một giới vấn hư, nhưng ngôn kiếm trình độ dĩ nhiên xuất thần nhập hóa. Ta chỉ có vận dụng lá bài tẩy mới có thể đánh giết hắn. May mà là ta gặp phải người này, có thể nhìn thấu hắn ngôn kiếm chi thuật, hay là còn có mấy phần thắng. Nếu là những người khác đối đầu người này, không nhận thức hắn ngôn kiếm chi thuật, hơn nửa vừa đối mặt liền chết không có chỗ chôn đi. Hừ, này Lục Bắc vận khí quá mức không tốt, gặp được ta, chỉ có ta là kiếm tu, có cơ hội phá hắn ngôn kiếm. Đằng Tiêm Nhu càng nghĩ càng kém, như Ninh Phàm nghe được Đằng Tiêm Nhu trong lòng nói, nhất định sẽ giờ khóc giờ cười. Hắn căn bản không có sử dụng bất kỳ thần thông, cũng không có triển khai ngôn kiếm chi thuật. Hắn chỉ là tại mệnh lệnh năm kiếm linh âm Đằng Tiêm Nhu, chỉ đến thế mà thôi. Hắn chỉ là muốn cho Đằng Tiêm Nhu một mực công kích, yêu lực hao tổn được không sai biệt lắm. Hắn lại xông lên, dùng mị thuật diệt Đằng Tiêm Nhu. Năm kiếm linh bắt nạt chính là Đằng Tiêm Nhu thân phận kiếm tu, mà Ninh Phàm bắt nạt chính là Đằng Tiêm Nhu nữ nhân thân phận. Như chính diện tác chiến, Ninh Phàm tuyệt đối không phải toái hư tu sĩ đối thủ, chỉ có mượn Lạc U sức mạnh cùng Đằng Tiêm Nhu ác chiến, sau đó nhất định trọng thương, vậy thì được không bù mất. Mượn năm kiếm linh sức mạnh, hiển nhiên càng thêm ổn thỏa. Lục Bắc, ta không phải không thừa nhận, ngươi rất mạnh, thủ giới bên trong vốn không quá nhiều kiếm tu, mà ngươi là hiếm có kiếm tu thiên tài, mà ngay cả ngôn kiếm chi thuật đều có thể triển khai. Nói thật, ta lại có chút không nỡ giết ngươi rồi, bất quá ngươi chọc giận Đằng Hoàng, ta không giết ngươi, Đằng Hoàng liền sẽ giết ta. Nếu như ngươi chết, không cần hận ta, muốn hận liền hận Đằng Hoàng đi. Chuôi này cổ kiếm, là Đằng Hoàng ban cho ta mạnh nhất phi kiếm, chính là mấy chục vạn năm trước, một cái nào đó vân du cửu giới tán tiên kiếm tu ngẫu nhiên thất lạc tại thụ giới. Kiếm này tên là Hạ Hoàng Kiếm, chính là tiên hư trung phẩm phi kiếm. Thông thường mà nói, loại này cấp bậc phi kiếm chỉ có toái hư tầng 3 tu sĩ có thể điều khiển, cũng chỉ có toái hư tầng 3 tu sĩ có thể đỡ kiếm này một đòn. Ngay cả là toái hư tầng 2 tu sĩ, bị kiếm này một đòn chém trúng, cũng không chết cũng bị thương. Đằng Tiêm Nhu thu hồi tử đằng kiếm, vỗ một cái túi kiếm, lấy ra một thanh màu vàng óng tế kiếm nơi tay. Này phi kiếm cùng bình thường phi kiếm dáng dấp rõ ràng không giống, lưỡi kiếm thập phần hẹp, thân kiếm điêu khắc long ngấn, tiết lộ ra một luồng hoàng giả uy nghiêm. Rất hiển nhiên, năm đó nắm giữ kiếm này tên kia tán tiên, nhất định là một tên hoàng giả nhân vật. Đằng Tiêm Nhu nhìn Ninh Phàm, lộ ra một vệt vẻ phức tạp. Chợt hơi cắn răng, Nhu chỉ bấm quyết. Tàn ảnh cực nhanh, nàng khuôn mặt xinh đẹp dần dần trắng xanh, hiển nhiên vượt cấp thôi thúc phi kiếm, làm nàng yêu lực trôi đi nghiêm trọng, dần dần xuất hiện một tia suy yếu cảm giác. Vì thôi thúc kiếm này, nàng hầu như đã tiêu hao hết 9 phần 10 yêu lực. Này phi kiếm vừa ra, chính là toái hư tầng 2 tu sĩ cũng có nguy hiểm chí mạng. Lục Bắc, kiếp sau không nên đối địch với ta. Mau! Theo Đằng Tiêm Nhu Nhu chỉ một điểm, Hạ Hoàng kiếm hóa thành một đạo không gì sánh được ánh kiếm màu vàng óng. Hướng Ninh Phàm kích bắn tới. Phi kiếm kia ánh kiếm quá nhanh, so với toái hư tầng 2 độn tốc càng nhanh. Ninh Phàm như bằng thủ đoạn mình, căn bản trốn không ra, tránh không xong. Hắn liếc mắt nhìn chằm chằm Đằng Tiêm Nhu, nữ tử này tuyệt đối là một tên kiếm tu cao thủ, cho dù tại thụ giới loại này kiếm tu ít ỏi giới diện, đều có thể tu luyện tới loại cảnh giới này. Như nữ sinh này tại kiếm giới, nói không chừng đã sớm trở thành một đời kiếm hoàng rồi. Vị này thiên phú kinh người kiếm tu nữ tử, lại bi ai địa đụng phải Ninh Phàm, là cái bất hạnh của nàng, vẫn là vận may của nàng. Đồng đồng. Ninh Phàm vừa mới nhắc tới kiếm linh thứ 5 danh tự, nhóc nói lắp đồng đồng lập tức lan ra tang thương kiếm ý. Tại đây kiếm ý dưới, nguyên bản thế không thể đỡ hoàng kim phi kiếm lập tức mạnh mẽ run lên, tiện đà sinh sinh tự trời cao rơi xuống. Rất đáng tiếc, đồng đồng không có chấn vỡ phi kiếm này, đại khái là phi kiếm này cấp bậc quá cao duyên cớ đi. Bất quá đồng đồng kiếm ý chuyên khắc phi kiếm, tuy là trực tiếp phá hủy phi kiếm, lại đem phi kiếm phong ấn, không nhúc nhích được nửa phần. Làm sao có khả năng? Đằng Tiêm Nhu lần thứ nhất lộ ra vẻ hoảng sợ, nàng không thể nào tưởng tượng được. Liền toái hư tầng 2 tu sĩ đều có thể trọng thương Hạ Hoàng kiếm, dĩ nhiên lại bị Ninh Phàm ngôn kiếm chi thuật chặn lại rồi. Thật là đáng sợ ngôn kiếm chi thuật. Liền Hạ Hoàng kiếm đều có thể ngăn trở, này chẳng phải là nói Ninh Phàm chỉ bằng vào ngôn kiếm chi thuật có thể chiến toái hư tầng 3 tu sĩ. Người này nhất định không phải vấn hư tu sĩ, hắn nhất định là một tên toái hư tầng 2 thậm chí tầng 3 lão quái, cố ý che giấu tu vi. Đúng, nhất định là như thế, trừ phi là toái hư 2, 3 tầng lão quái, ai dám đắc tội đàng hoàng. Ta không phải là đối thủ của hắn, không tốt, nhất định phải trốn. Đằng Tiêm Nhu hàm răng khẽ cắn, muốn bỏ chạy, lại bi ai phát hiện khi đến giới môn từ lâu đóng lại, không thể quay về Bắc Thủ Hải rồi. Nàng duy nhất đào mạng con đường chính là xuyên qua giới lộ, tiến vào Đông Thụ Hải. Nhưng lại đi tới Đông Thụ Hải đường bị Ninh Phàm ngăn chặn, muốn đào mạng, vẫn cần cùng Ninh Phàm một trận chiến. Nàng đang do dự thời khắc, bỗng nhiên thấy Ninh Phàm gọi ra một cái đấu vòng, biến mất không còn tăm hơi với nguyên chỗ. Đằng Tiêm Nhu biết Ninh Phàm nhất định là mượn Linh Trang ẩn thân, chỉ là này Linh Trang chính là thần huyền Linh Trang, dù cho lấy Đằng Tiêm Nhu thần niệm. Nhất thời nửa khắc đều không dễ phát hiện Ninh Phàm tung tích, căn bản không biết hắn núp ở chỗ nào. Nàng cố gắng tự chấn định tâm thần, liền Hạ Hoàng kiếm cũng không dám đi kiếm, quanh thân bỗng nhiên nổ tan thành 17 ánh kiếm, đồng thời hướng Đông Thụ Hải truyền tống trận bay đi. Thuật này tên là Thập Thất Toái Kiếm chi thuật, từ bản chất mà nói là một loại hóa thân chi thuật. Nát thân hóa thành 17 ánh kiếm, chỉ cần một luồng ánh kiếm bất diệt, cho dù cái khác ánh kiếm câu diệt, Đằng Tiêm Nhu cũng sẽ không phải chịu thương tổn. Nàng phân 17 ánh kiếm bỏ chạy, chỉ cần chạy ra một luồng ánh kiếm, liền coi như là thoát đi. Mạt Mạt, vẫn là ngươi. Ninh Phàm lại một lần nữa mệnh lệnh kiếm linh thứ 2 ra tay. Mạt Mạt thập phần vui vẻ, nàng đã lần thứ 2 ra tay rồi, tính là lần thứ 2 lập công. Tinh Tinh, Thủy Thủy toàn bộ không có ra tay, ai kêu Đằng Tiêm Nhu không sử dụng kiếm thế, kiếm ý thần thông đây. Muốn nát tan cũng không được nát tan. Mạt Mạt đắc ý tản ra kiếm ý, đem toàn bộ giới lộ bao trùm. Cùng trong nháy mắt, Đằng Tiêm Nhu biến thành 17 ánh kiếm đồng thời đổ nát, hóa thành cô gái áo hồng nhân thân, tầng tầng rơi xuống tại giới lộ bên trên, khóe môi chảy máu, thương thế không nhẹ. Không được. Nàng vừa mới rơi xuống mặt đất, yêu lực hỗn loạn, căn bản là không có cách điều động, Ngay vào lúc này, Ninh Phàm bỗng nhiên hiện ra ẩn thân, đang tại bên cạnh của nàng, tay trái thải âm chỉ, tay phải tù âm tác, đồng thời đánh vào trên thân thể nàng. Trong nháy mắt, Đằng Tiêm Nhu thân thể mềm mại tê nhuyễn, yêu lực hoàn toàn biến mất. Đây là mị thuật. Đằng Tiêm Nhu kinh hãi đến biến sắc, không nghĩ tới Ninh Phàm không chỉ tinh thông ngôn kiếm chi thuật, càng tinh thông mị thuật. Vân vân, mị thuật. Như Ninh Phàm tinh thông mị thuật, chẳng phải là nói hắn đồng dạng tinh thông thải bổ chi thuật. Chẳng phải là nói nàng bị hắn bắt giữ sau là được một cái nguyên âm no đủ toái hư đỉnh lô. Lục Bắc, không nghĩ tới ta sẽ rơi vào tay của ngươi. Ngươi ngôn kiếm chi thuật thông thần, là ta thất bại. Cho ta thoải mái một chút, giết ta. Giết ngươi, ta chẳng phải là uổng phí hết một cái đỉnh lô. Ninh Phàm vẻ mặt lãnh đạm, thải âm chỉ liên điểm. Lấy hắn bây giờ tu vi triển khai thải âm chỉ, chính là toái hư nữ tu cũng không chịu nổi. Đằng Tiêm Nhu trước mắt mê muội, liền như vậy bất tỉnh. Nàng bị năm kiếm linh lừa thảm rồi. Nữ tử này ngược lại có ý tứ. Ninh Phàm bật cười, không nghĩ tới sẽ dễ dàng như vậy bắt giữ Đằng Tiêm Nhu. Muốn trách thì trách năm kiếm linh quá khắc kiếm tu.